Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Hai càng, ta cả người đều cứng ngắc ở tinh toàn trong lòng. Tinh toàn cơ nhiên ở cùng kia đoàn quỷ dị mà suy yếu hắc khí đàm điều kiện. Trơ mắt xem tinh toàn bị quản chế cho nhân. Trong lòng ta hận không thể lập tức liền ra tay đem trước mắt này đoàn hắc khí thiêu vì cho tàn. Nếu nó khai ra điều kiện, là nhường chúng ta đối phó tiên tôn, còn không bằng nhường ta độc tự đối mặt sống nhân tu linh nguy hiểm. Kia ít nhất còn có một đường sinh cơ, nhưng là phản tiên tôn, một cái không cẩn thận cũng rất có khẳng có thể vạn kiếp bất phục. Ngươi nói ta sẽ đưa ra điều kiện gì? Hắc khí ở không khí giữa lung lay mơ hồ, trong thanh âm mặt tràn ngập lạnh như băng mà lại quỷ dị hơi thở. Tinh toàn tuyệt không rong dài dây dưa, ngữ khí so với kia đoàn hắc khí còn muốn âm trầm. Ta không thích đoán, nó tự hồ cũng rõ ràng chính mình giờ phút này tình cảnh. Cũng không có hoàn toàn nắm chắc cảm thấy chính mình có thể an định tinh toàn. Dừng một chút thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thu lưu ta tinh toàn, ngươi không thể đáp ứng hắn. Một khi thu lưu nó, chúng ta liền một cái người trên thuyền. Tiên tôn vĩnh viễn đều sẽ không lượng giải chúng ta, ta bị tinh toàn che miệng. Chỉ có thể ra sức ở hắn lạnh lẽo trong tay giãy giụa nức nở. Tâm đã là giống kim đâm giống nhau đau. Tiên nhân về điểm này ân oán mặc kệ ai đúng ai sai. Đều cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ, liên lụy đi vào nhất định hội cuốn vào vĩnh vô chừng mực lốc xoáy nước lũ chung. Đến lúc đó muốn thoát thân. Chỉ sợ cũng không nan sao dễ dàng, tinh toàn không nên vì gặp phải lớn như vậy phiền toái. Sư tôn, đem đứa nhỏ cho ta tinh toàn lãnh băng nghiêm nghị thái độ. Đã chứng minh rồi quyết định của hắn. Hắn muốn bao che này từng cùng tiên tôn tranh đoạt tiên giới đứng đầu nhân. Ngốc sử hệ tài, thượng hiên sửng sốt một chút, lùi ra phía sau nửa bước, xem trong lòng khóc dẫy dụa đứa nhỏ. Lăng lăng nói một câu, đứa nhỏ này đói bụng, nếu không trước cho hắn tìm điểm ăn đi, ngoan đồ nhi, ngươi muôn ôm, chờ ta đem hắn uy no đi, hắn hiển nhiên là không nghĩ giao ra này giống như người bình thường. Trong nhà đứa nhỏ bình thường tiểu phụng hoàng, thượng hiên ôm chặt kia đứa nhỏ, muốn mở cửa đi ra ngoài, kia đoàn hắc khí bỗng nhiên kiêu ngạo quay chung quanh thượng hiên dạo qua một vòng. Chỉ một thoáng liền chui vào tiểu trẻ mới sinh trong cơ thể. Biến mất không thấy, chờ trẻ mới sinh một lần nữa mở to mắt thời điểm. Trong ánh mắt lại là cái loại này lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Xem thượng hiên bóng lưng, tinh toàn trên mặt tựa như kết một tầng xương, ngữ khí lãnh tận xương tùy, làm lãnh tình xuất hiện thời điểm mần ni ngươi liền đem Vương Quỳnh đưa đi ra ngoài. Chỉ sợ nàng liên lụy đến chuyện này giữa, ngươi hẳn là lý giải ta cảm thụ, ta chính là hy vọng tô tử bình an, nghe tinh toàn nói như vậy. Ta tài chú ý tới, cùng chúng ta cùng nhau vào Vương Quỳnh đã không thấy bóng dáng. Nguyên lai là bị thượng hiên thuận tay đổ lên bên ngoài. Trong gian phòng đó bị nhân trước tiên hạ kết giới, cho nên người bên ngoài là không cảm giác bên trong động tĩnh. Vương Quỳnh bị đẩy ra, cũng là không có cách nào khác lại vào được, vừa rồi chuyện đã xảy ra đỉnh loạn, quả thật không thích hợp Vương đại nữ này người thường ở đây. Thượng hiên mâu quang lạnh lùng xoay người lại, trên mặt hắn biểu cảm biến hóa vài cái, liền cùng điệu sắc bàn dường như các loại nhan sắc đều biến hóa một chút. Hắn tài than một tiếng khí, đem đứa nhỏ giao cho tinh toàn trong lòng. Ta biết ngươi đối tiểu tô từ cảm tình, khả người này vạn nhất là lừa gạt ngươi. Ngươi khả, ngươi đã có thể đắc tội tiên tôn. Đắc tội tiên tôn, kết cục nói không chừng sẽ giống như ta, mặc kệ nó có phải hay không gạt ta. Ngươi bắt nó giao cho tiên tôn. Chúng ta giúp tô tử sống nhân tu linh sự tình sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó giống nhau chạy không được tinh toàn một tay nâng trong lòng trẻ con. Một bàn tay điểm đến ta mi tâm, xích ra kia mai trúc phu lăng rực ngọc thiền, hắn cao mày nhìn một lát kia mai ngọc thiền, tựa hồ nhìn không ra manh mối đến, liền đem này mai đã biến thành màu vàng ngọc thiền phóng tới trẻ mới sinh trước mặt. Hỏi, phương diện này, có phải hay không còn có khác linh thể còn sót lại ý thức? Nho nhỏ trẻ mới sinh hắn dùng một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng xoay. Tròn ngọc thiền nhìn một lát, mị mị ánh mắt, ân, này ý thức còn giống như là thức tỉnh ý thức, giống như chính là nó ở minh minh bên trong ẩn tàng rồi ngươi thê tử công lực. Lưu trữ thứ này, có lẽ còn có dùng, hai người kia cư nhiên cứ như vậy tán gẫu thượng. Ta có thể cảm giác được tinh toàn đã ở trong lòng âm thầm thay ta mưu hoa đứng lên. Nhưng là cùng này quỷ dị tàn hồn giao dịch, không khác bảo hồ lột ra. Trong lòng ta mặt đã khẩn cấp tưởng phải biết rằng, tinh toàn nội tâm chân thật ý tưởng, hắn đến cùng như thế nào có nắm chắc sẽ không bị lợi dụng. Lúc này, tinh toàn đã trầm mâu đi đến góc xó thần thái trước mặt. Nhất tự một chút nói. Người đồ đệ lúc trước chủ động chết ở tiên tôn thủ hạ. Đơn giản chính là tưởng kim thiền thoát xác, chờ đến thời cơ thích hợp, liền mượn này chỉ giấu ở ta thê tử trên người ngọc thiền chung còn sót lại ý thức trùng sinh thần. Thái gật gật đầu, trên mặt là một tia bĩ tả ý cười, tâm tình của hắn tựa hồ so với vừa mới thả lỏng một ít. Ở mềm mại nệm ngồi hạ, mở ra hai cái chân tọa có chút tùy ý. Lưu tinh toàn ngươi nhưng là tiên tôn đồ đề, ngươi hiện tại là muốn liên hợp ta sư huynh, nhường ta đứng ở các ngươi bên này đến. Nếu không, ngươi sẽ nhường ta đồ nhi ngất bí mật liền giấu giếm không được. Đúng không, kia khẩu khí chẳng hề để ý, tựa hồ căn bản không sợ bí mật này bị nhân biết. Thần thái, ngươi có thể sánh bằng từ trước thông minh hơn, trẻ mới sinh chậm rãi há mồm nói chuyện. Yêu ta bình thường ánh mắt làm cho người ta xem có một loại lông tơ thẳng dựng thẳng cảm giác. Ta biết ngươi sẽ không vì nho nhỏ một cái đồ đệ chuốc họa trên thân. Nhưng là tiên tôn không là cái gì thứ tốt, hắn lại càng không sẽ cho ngươi cuối cùng một tầng tu luyện pháp môn. Ta có thể cho ngươi thời gian chậm rãi lo lắng, thần thái trầm mâu suy xét một chút. Đứng dậy, thản nhiên nói. Ta sẽ không vì Lăng Dực chủ động trêu chọc tiên tôn. Chỉ cần ta không nhận tội hắn, hắn sẽ không đem ta thế nào. Nhưng là các ngươi nếu mọi thứ khác cần, ta là có thể giúp các ngươi. Vậy một lời đã định tinh toàn cùng thần thái tựa hồ đạt thành nào. Đó đặc thù ăn ý. Bàn tay cùng thần thái lòng bàn tay cứ như vậy giã ở cùng nhau. Thần thái sợ hãi chăm chú nhìn tinh toàn trong lòng trẻ mới sinh. Ở trong phòng đi rồi vài bước, liền biến mất không thấy, thật giống như này gian phòng giữa, có nhất phiến nhìn không thấy môn giống nhau. Thần thái vừa đi, Thượng Hiên lập tức ở Hồng Ảnh bên tai tí tách thì thầm một tiếng. Hồng Ảnh mang theo hai cái tiểu quỷ, còn có Lam Tinh cùng nhau trước đi ra ngoài, trong phòng mặt, liền còn lại ta, Tinh Toàn, còn có Thượng Hiên ba người. Ta tài thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau ngồi ở trước bàn học ghế tựa. Hữu khí vô lực hỏi Thượng Hiên. Thượng Hiên, tiên tôn là vì ngươi nhường Lam Tinh cùng nhau tu luyện tinh toàn công pháp. Cho nên giận chó đánh mèo ngươi. Thượng Hiên gật gật đầu, buồn bực một tiếng, tiên tôn tính toán thu về lãnh tình trong tay ma giới. Sau đó nhường tiên nhân đi tinh lọc ma giới ma khí. Ta bị phái đi trừ bỏ ma giới thứ hai trưởng quản nhân. Như vậy có thể giúp hắn thu hồi ma giới bị lãnh tình trưởng quản. Nhất định ma khí bốn phía, ma vật có nhiều như vậy, tiên nhân đi vào đều sẽ bị ma khí cảm nhiễm nhập ma. Hắn chính là phái ngươi đi chịu chết đi. Ta xúc mày nhìn về phía tinh toàn, trong lòng đã lấy không ra chủ ý, Thượng Hiên bị tiên tôn phái đi ma giới. Hiện tại lại nhiều ra này một đoàn hắc khí, chúng ta này đoàn người, đã đi vào từ phía sở ca hoàn cảnh, tinh toàn nhìn đến ta xin giúp đỡ ánh mắt, mâu quang thâm thúy, thân thủ đem trong tay ngọc thiền một lần nữa đẩy vào ta mi tâm. Tử, ta sẽ bồi sư tôn cùng đi ma giới, ngươi ở lại dương gian thay ta xem nó, đừng làm cho nó chọc phiền toái. Thuận tiện bảo hộ sư nương, nó chỉ khẳng định chính là tinh toàn trong lòng cái kia trẻ mới sinh. trẻ mới sinh ánh mắt lạnh lẽo, yên tĩnh thật giống như nhất kiện điêu khắc. Ta có chút không hiểu, nắm giữ hắn lạnh lẽo thủ hỏi. Đã ngươi không tín nhiệm nó, vì sao phải lựa chọn hợp tác với nó? Ta tu luyện sống nhân tu linh xa xa không có đến công lực tăng vọt. Sẽ bị quỷ động cắn nuốt nông nỗi, tiên tôn không chỉ có đối chúng ta vũ phàm có ân cứu mạng. Càng bởi vì hắn vô lấy địch nổi năng lực, chúng ta này vài người căn bản không đủ để cùng chi chống lại. Tinh toàn vì sao hội thiên nghe này một luồng quỷ động tàn hồn trong lời nói. OCV by Love Dayo, hết chương.